quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1334, Mỹ nhân ngư công chúa, 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hắn liếc qua bên cạnh toán học sách, con người sáng lên, nói. Tiểu nhân ngư, đi lên làm bài. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái này ra hỏa nhận thầu hắn một năm cười điểm. Vạn năm độc thân cầu. Thiếu niên, ngươi dạng này là đuổi không kịp nữ hài tử. Học trưởng, ta hiện tại một chút đều không muốn làm bài, nhìn xem đề toán, đầu liền choáng. Ngân Hào có chút không có cách, không biết vì cái gì, hắn hôm nay đặc biệt muốn đem nàng dỗ dành đi lên. Khoảng cách gần nhìn nàng một cái xinh đẹp kim sắc cái đuôi, nghe lấy nàng nói chuyện, nhìn xem nàng ăn kem ly. Không nghĩ tới, đây là một đầu tùy hứng cá, hôm nay tựa hồ không muốn phản ứng hắn. Chẳng lẽ, cá đều là loại này tính tình, lúc lạnh lúc nóng, không tốt suy nghĩ. Ngân Hào lâm vào trầm tư, cũng không lại dự định lừa gạt Đường Quả đến nhà hắn, mà là quay người vào nhà. Hệ thống, úc chủ, ngươi đây là muốn đem người đùa không có, sẽ chơi thoát. Không sao, ta lần sau dỗ dành trở về, hắn đặc biệt tốt dỗ dành. Ta đây là đang cho hắn suy nghĩ không gian, cả ngày cùng với hắn một chỗ nhơn nhớt, hắn sẽ không hiểu, ta là ai. Hệ thống, hê hê hê, cái này nữ nhân xấu, liền là khi dễ người ta trung thực. Lúc này, Ngân Hào đang ngồi ở thư phòng, trước mặt hắn, đứng đấy mấy cái người hầu. Điện hạ, ngài gọi chúng ta đến, là có chuyện gì phân phó sao? Thuộc hạ kiểm tra qua, trong tủ lạnh kem ly, đều đổ đầy, tạm thời không cần mua sắm. Ngân Hào ngẩng đầu, hỏi, các ngươi có ai hiểu rõ nhân ngư tộc? Nhân ngư tộc? Mấy cái người hầu nhớ tới bên cạnh đầu kia cao quý mỹ nhân ngư, gần nhất cùng bọn hắn điện hạ đi gần, nội tâm vui mừng, chẳng lẽ điện hạ là xem ra đầu kia nhân ngư sao? Cái kia thật là quá tốt, hải hoàng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Điện hạ, ngài là muốn hiểu rõ nhân ngư tộc phong tục sao? Ngân Hào nói, có cái này phương diện sách sao? Tìm thêm mấy quyển đến, ta xem một chút, nhất là liên quan tới nhân ngư tộc yêu thích, tập tính. Tính nét dạng này nội dung, đều muốn tìm đến. Được rồi, điện hạ, chúng ta lập tức đi tìm. Không bao lâu, Ngân Hào trên bàn sách, bày đầy liên quan tới nhân ngư tộc sách. Hắn ngồi trên ghế, một bản chờ mình, cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian, tất cả sách đều bị hắn nhìn một lần. Hắn lại đem đám người hầu đều cho triệu tập tiến đến, nói. Đem biệt thự bên trong bể bơi cải tạo một chút, điện hạ, muốn làm sao đổi. Mở rộng, càng lớn càng tốt, đám người hầu, vì cọng lông, chẳng lẽ hiện tại còn chưa đủ lớn, được rồi, điện hạ, chúng ta ngay lập tức sẽ sắp xếp người đi cải tạo. Ngân Hào lại nói, phái một người về đáy biển, đem ta đã từng thu thập tài bảo đều dẫn tới, nhất là đẹp mắt. Đám người hầu, điện hạ, là đều dẫn tới, người hầu thanh âm rung động hỏi, điện hạ, vậy quá nhiều, đều dẫn tới, đúng, được rồi. Điện hạ nói cái gì chính là cái đó. Đúng, cải tạo bể bơi thời điểm, các ngươi tốt nhất đi tìm một chút đẹp mắt nham thạch, nhặt một chút xinh đẹp tảng đá, đặt ở trong bể bơi. Ngân Hào đề nghị, còn có nước, mỗi ngày đều muốn thay đổi sạch sẽ. Đám người hầu, vì lẽ đó điện hạ, ngài đây là muốn làm cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới loài người kem ly, đều mua cho ta điểm trở về, một gian phòng ốc thả không được. Liền nhiều một gian phòng ốc, mỗi một loại đều không được thiếu khuyết. Minh bạch, điện hạ, đám người hầu đây là minh bạch, bọn hắn điện hạ là muốn dự định nuôi đầu kia mỹ nhân ngư a. Bằng không thì, vì cái gì lại là đổi bể bơi, lại là mua kem ly. Còn muốn đem cất giữ bảo bối đều cho dẫn tới, cách chương.